hồn dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân. Và mùa xuân biết em đã mang một mối tình. Oh, oh, biết em thế nên có hoa thật là dễ trai nhất vùng, đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân. Và mùa xuân biết